Tôi cùng nữ yêu ký tên, biến thân trở thành bậc thầy huyền môn. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy tiểu môn phái là cái gì? Á, quên lập rồi. Mà Tống Thần An chỉ nhìn thấy cô gái trước mặt, hai tròng mắt nhỏ lưu loát mà chuyển, miệng mím chặt, hai tay không ngừng xoa bóp, lại nửa câu cũng không nói. Tống Thần An lấy ra một xấp tiền đặt trên bàn trà, vẻ mặt thấp thỏm thẳng thắn nói. Đây là một phần tiền đặt cọc, nào biết cô gái trước mặt lại thét chói tai một tiếng. Chị Minh, 1, 2, 3, 4, 5, 5 vạn đó 5 vạn, không cần biết môn phái quy củ gì cả, chị nói cái gì chính là cái đó. Tống Thần An quay đầu nhìn phía sau mình, không biết cô gái đang nói chuyện với ai. Khụ khụ, anh giai cứ yên tâm, chúng ta, Giang Yến, dừng lại trầm ngâm nửa khắc nói tiếp, Lăng Tiêu phái chúng ta đã ra ngựa, tự nhiên thanh trừ tất cả yêu ma quỷ quái, trả lại sự thanh tịnh cho cậu và em trai cậu. Từ hôm nay trở đi Lăng Tiêu phái chính thức thành lập. Minh Kính chọc chọc tay phải, ý bảo Giang Yến tiếp nhận tiền đặt cọc. 10 giờ tối nay, cậu mở cửa cho chúng tôi, mở cửa cho tôi đi xem. Giang Yến, xem như đáp ứng công việc này, thấy cô nhận tiền đặt cọc, Tống Thần An cũng không ở lâu, nói xong chuyện nhờ vả thì rời khỏi nhà. Giang Yến, ban đêm, âm khí bắt đầu tụ tập, trong hành lang thổi ra từng trận âm phong. Các cô xuất phát sớm hơn thời gian ước định, chuẩn bị tập kích. Giang Yến run lẩy bẩy núp ở một góc nhỏ trong thức hải cẩn thận đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Cô không rõ, đối phó một quỷ hồn mà thôi, làm sao còn phải dùng đến mưu kế binh bất yếm trá này chứ? Minh Kính thoáng trấn an Giang Yến thoạt nhìn rất khẩn trương, nắm giữ toàn bộ quyền khống chế thân thể, nhập mật mã trực tiếp mở cửa vào nhà Tống Thần An. Tống Thần An đang ngồi trên sofa xử lý công việc nhìn thấy. Giang Yến, trực tiếp mở cửa đi vào nhà, ngây ngẩn cả người, vừa định mở miệng hỏi cái gì. Giang Yến, giơ tay làm động tác duyệt, thân thể cho cô đi hấp dẫn nó đi ra. Minh Kính đưa thân thể đến cửa phòng Tống Thần Anh, trong nháy mắt tay vặn tay nắm cửa, vớt Giang Yến ra khỏi thức hải đầy vào trong thân thể. Ô hoa, Giang Yến cứ như vậy bất ngờ đứng trước cửa phòng Tống Thần Anh. Không có gì khủng khiếp xảy ra, Giang Yến nửa híp mắt, không có quỷ quái có bộ mặt dữ tợn như dự đoán, chỉ có bạn nhỏ Tống Thần Anh đang ngủ vù vù. Cách chương.